chuỗi mân côi và lời Chúa sẽ chinh phục thế giới. Sự kết hợp giữa chuỗi mân côi và lời Chúa là một công thức luôn làm thế gian kinh ngạc. Ai cầu nguyện mân côi với lời Chúa sẽ khiến những người trên thế giới tự hỏi sức mạnh và sự kiên cường của họ đến từ đâu. Khi bạn quỳ gối và giữa các mầu nhiệm, bạn đọc một thánh vịnh, bạn kêu gọi những quyền năng khiến ngay cả vương quốc tối tăm nhất cũng run rẩy. Khi bạn cầu nguyện mân côi, nguyện xin lời Chúa xuống trên cuộc đời và hoàn cảnh của bạn, gánh nặng được cất đi, âm mưu bị tan vỡ, tai họa tương lai bị chuyển hướng, các ngôi mộ được lấp đầy mà không có ai bên trong và quyền năng của Thiên Chúa được giải phóng. Cầu nguyện kết hợp mân côi với lời Chúa là đặt mình vào một nơi mà những người thuộc thế giới ngầm không thể chạm tới. Để mẹ Maria có một vị trí trong nhà bạn là biến ngôi nhà của bạn thành nơi khó chịu cho ma quỷ. Và khi chúng bước vào và nhìn thấy ngôi lời nhập thể và mẹ của Ngài, là đấng mà nhờ đó con Thiên Chúa đã nhận lấy thân xác phàm nhân, trong chớp mắt, chúng sẽ rút lui. Ai thức dậy vào ban đêm để kêu gọi mẹ Maria với mân côi và lời Chúa ở bên cạnh, sẽ mang lửa xuống và rút thánh hiến từ những cung điện trên trời. Và những điều này quá nóng để thế gian có thể xử lý. Cầu nguyện mân côi là để cho mình bất khả chiến bại, và sử dụng lời Chúa để nói chuyện với thế gian là để cho mình bất khả động đến trong thế giới. Tên lửa của chúng sẽ bay lệch mục tiêu, và bom đạn của chúng sẽ không phát nổ cho đến khi chúng đến kiểm tra tại sao nó không phát nổ. Âm mưu của chúng sẽ quay trở lại chính chúng, và mặc dù chúng có một số thành công nhất định trong nỗ lực và tấn công quỷ quái của chúng, thì đó chính là điều cuối cùng sẽ đánh gục chúng. Kêu cầu mẹ Maria là đặt bản thân, tương lai, mục tiêu, gia đình, số phận, ước mơ, kế hoạch và công việc của một người vào tay con của mẹ, là Chúa Giêsu. Để thực hiện tuần cửu nhật cầu nguyện với Đức Mẹ hằng cứu giúp, là kêu gọi một sự giúp đỡ sẽ khiến thế giới thắc mắc. Người cầu nguyện mân côi với lời Chúa sẽ khiến thế gian què quặt trong nỗ lực cản trở sự tiến bộ của họ. Và dù họ âm mưu khiến họ khóc như thế nào, họ sẽ theo dõi, chán nản khi họ ăn mình. Đúng vậy, nước mắt có thể rơi vào ban đêm, nhưng đối với những người con của mẹ Maria, ánh sáng chắc chắn sẽ tỏa sáng và những người trong bóng tối đó sẽ thấy Đức Mẹ can thiệp vào trường hợp của họ. Không có gì làm thế giới kinh ngạc như việc kết hợp mân côi và lời Chúa. Hãy nếm thử và xem, bạn sẽ cảm ơn tôi sau.